Hành giả vẫn giữ tâm mình trên pho tượng Phật. Khi sắp đứng dậy trở lại, ý muốn đứng dậy phát sanh trước. Hành giả niệm muốn đứng dậy, muốn đứng dậy. Ý muốn này là nguyên nhân cho luồng hơi khởi sanh, đẩy cơ thể di động theo tư thế đứng lên. Hành giả niệm đứng dậy, đứng dậy. Hành giả niệm đứng lên, tác động từ từ đứng lên của thân. Phải gom tâm chăm chú niệm một cách xuyên thấu càng sâu sắc càng tốt. Trong lúc ấy, tách rời hình tướng như đầu, mình, chân, tay, lìa khỏi tâm niệm. Nếu làm được vậy, hành giả sẽ dễ dàng thấy bản chất của thiên nhiên. Khi cúi mình xuống và niệm, hành giả chẳng những hiểu biết tác động cúi xuống, mà cũng tiếp nhận cảm giác nặng nề dính liền theo. Khi đứng dậy, chẳng những hiểu biết di động đứng lên của thân, mà cũng tiếp nhận cảm giác nhẹ nhàng dính liền theo. Tất cả quý vị hành giả hành đúng phương pháp đều kinh nghiệm như vậy. Quý vị thiền sinh mới nhập khóa phải cố gắng. Quý vị sẽ kinh nghiệm tại chỗ, nhưng phải thật sự giác tỉnh chú niệm, không nên cử động mau lẹ, phải chậm rãi di động như người bệnh hoạn. Khi đảnh lễ, một hành giả có chánh niệm tốt, cúi mình xuống một chút, rồi một chút, và cứ thế liên tục nhiều lần một chút. Như vậy thì quả thật đáng khen. Hành giả mà chánh niệm không được tốt sẽ đảnh lễ một cách mau lẹ. Vị thiền sư có thích lối đảnh lễ mau lẹ hay không? Hay ngài chỉ thích lối đảnh lễ chậm rãi? Ngài thích lối đảnh lễ chậm rãi và có nhiều chánh niệm. Khi thấy hành giả lại mau, ta có thể ước đoán rằng vị này thiếu niệm. Chú niệm của vị này không liên tục. Ngài thiền sư biết rằng chú niệm của hành giả không mấy tốt. Mặc dầu không nói ra, nhưng ngài hoan hỷ hơn với vị thiền sinh giác tỉnh, lễ lại một cách chậm rãi. Khi niệm muốn đảnh lễ, đảnh lễ, đảnh lễ, hành giả chứng nghiệm di động từ từ cúi mình xuống, cùng với cảm giác nặng nề dính liền theo trong khi lễ lại. Khi niệm muốn đứng lên, hành giả niệm tác động từ từ, từng chút đứng sổng dậy, cùng với cảm giác nhẹ nhàng dính liền theo. Tiếp nhận cảm giác nặng nề là thấy nguyên tố đất, Patavi, và nguyên tố nước, Apo. Cảm nhận đặc tính nhẹ nhàng là thấy nguyên tố lửa, Tejo, và nguyên tố gió, Vayu. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn, trong Pa và A, 2 nguyên tố ấy đặc tính nổi bật là nặng. Nơi đây, Pa và A, chỉ Patavi và Apo là nguyên tố đất và nguyên tố nước. Nguyên tố đất và nguyên tố nước có rất nhiều trong luồng trôi chảy của chúng ta. Kệ ngôn, trong Tê và Va, 2 nguyên tố ấy đặc tính nổi bật là nhẹ. Nơi đây, Tê và Va, chỉ Tejo và Vayu là nguyên tố lửa và nguyên tố gió. Tejo và Vayu cũng như Patavi và Apo, 4 nguyên tố ấy quan trọng nhất trong luồng trôi chảy của chúng ta. Thấy được nó trước thì vị hành giả được xem là đã thấy giáo pháp Dhamma. Quý vị có thể nói chăng là vị ấy đã thấy giáo pháp? Sau khi dự một khóa thiền 10 ngày trở về nhà, có người hỏi có thấy giáo pháp không? Thì vị ấy trả lời rằng mình chỉ kinh nghiệm đau nhất chỉ có 10 ngày thiền tập với chú niệm không liên tục, vị ấy chỉ đạt đến tuệ thấu đạt, Samasana Jnana, thấy danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Đến từng tuệ này, hành giả có kinh nghiệm đau nhức không? Có đau nhức. Sự đau nhức ấy có phải là giáo pháp không? Phải, đó là giáo pháp Dhamma. Đó là thọ pháp Vedana Dhamma. Hành giả đã hành pháp thọ quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana Dhamma. Vì thiếu kiến thức tổng quát, vị thiền sinh nói rằng mình chưa thấy giáo pháp. Quý vị trong cử tọa đây có nói như vị ấy chăng? Dĩ nhiên là không. Đau nhất cũng là giáo pháp. Và quý vị nói rằng quý vị đã thấy giáo pháp, phải vậy không? Quý vị sẽ nói là mình cũng đã kinh nghiệm giáo pháp liên quan đến đặc tính nặng và đặc tính nhẹ. Về sau, khi định được kiên cố vững chắc và dũng mãnh, lúc niệm muốn cúi xuống, hành giả thấy rằng không phải chỉ có một mà có nhiều chập tâm liên tiếp phát sinh, chập này kế tiếp nối theo chập kia. Khi niệm cúi xuống, tác động cúi mình xuống từ từ xảy diễn. Không phải một mà nhiều di động liên tục nối tiếp, di động này đến di động kia. Khi niệm muốn đứng lên, không phải chỉ riêng rẽ một, mà một loạt nhiều ý muốn đứng lên, liên tục phát sanh hết chập tâm này đến chập khác. Khi niệm đứng lên, thì di động đứng lên sẽ diễn từng nhiều giai đoạn, và thấy những giai đoạn liên tục nối tiếp nhau. Tuệ, Jnana của hành giả cũng thuần thục tăng trưởng từng nhiều chập liên tục nối tiếp nhau. Nếu hành giả muốn biết những giai đoạn tiến bộ của chính mình cũng có thể được. Bằng cách nào? Nếu có thể niệm một loạt những di động nhỏ liên tục tiếp nối trong một tác động của thân, như cúi mình xuống chẳng hạn, điều đó chỉ rằng hành giả đã tiến bộ rõ rệt. Định càng thuần thục vững chắc, những giai đoạn của dòng tư tưởng càng mất sự liên tục. Khi niệm muốn cúi xuống, ý muốn không phải là một chuỗi dài liên tục mà gián đoạn. Một ý muốn phát sanh rồi hoại diệt, và một ý muốn khác phát sanh và hoại diệt, và một ý muốn khác nữa phát sanh và hoại diệt, và cứ thế liên tục tiếp diễn. Hết giai đoạn này đến giai đoạn kia, những giai đoạn riêng rẽ, đó là gì? Đó là những hiện tượng phát sanh và hoại diệt. Khi niệm cúi xuống đảnh lễ, tác động cúi mình xuống bị gián đoạn nhiều lần, chia chẻ thành nhiều giai đoạn nhỏ. Giai đoạn đầu, bắt đầu cúi mình xuống, tức di động cúi xuống phát sanh và hoại diệt. Giai đoạn khác kế tiếp, cúi mình xuống, một di động khởi sanh và hoại diệt, và cứ thế liên tục tiếp diễn. Khi niệm muốn đứng lên, ý muốn đứng lên cũng bị gián đoạn, chia chẻ thành nhiều giai đoạn nhỏ. Như vậy có nghĩa là ý muốn là sự nối tiếp liên tục của nhiều giai đoạn sanh và diệt. Giai đoạn đầu, ý muốn phát sanh và hoại diệt. Giai đoạn nhì, một ý muốn khác sanh và diệt. Và giai đoạn ba, một ý muốn khác nữa sanh và diệt. Và cứ thế liên tục tiếp diễn. Khi niệm đứng lên, tác động đứng lên cũng chia chẻ thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu, tác động đứng lên phát sinh và hoại diệt. Giai đoạn nhì, tác động đứng lên khác, phát sinh rồi hoại diệt. Và cứ thế liên tục tiếp diễn. Hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn. Chỉ khi thấu hiểu bản chất của nó mới thấy Udaya Vaya. Nơi đây, Udaya là sự phát sanh, Vaya là sự tan biến. Udaya Vaya là danh từ ghép hợp chung 2 thành phần. Chữ V trở thành chữ B. Udaya Vaya Nupassana Jnana là tuệ thấy sự phát sanh và hoại diệt của danh sắc, tuệ sanh diệt. Trước tiên, hành giả niệm để thấu hiểu bản chất. Bản chất có nghĩa là di động cúi mình xuống trở nên càng lúc càng nặng nề hơn như thế nào. Di động sổng mình lên trở thành càng lúc càng nhẹ hơn như thế nào. Đó là bản chất của Paramattha, chân đế, chân lý tuyệt đối. Bản chất của Pathavi và Apo, tức nguyên tố đất và nước, là nặng. Bản chất của Tejo và Vayo, nguyên tố lửa và gió, là nhẹ. Quý vị nhận thấy bản chất nặng và bản chất nhẹ, có phải vậy chăng? Đúng. Khi đã thấy những bản chất nặng và nhẹ ấy, thì quý vị sẽ thấy gì? Quý vị sẽ thấy Udaya và Vaya, sanh và diệt. Khi tâm định trở nên càng lúc càng dũng mãnh hơn, hành giả sẽ đến từng tuệ diệt, Bangayana. Đây là hay biết sự hoại diệt, tuệ thấu hiểu bản chất hoại diệt của các pháp hữu vi. Nơi đây, giai đoạn phát sanh không còn rõ ràng, chỉ có trạng thái hoại diệt là nổi bật. Khi hành giả niệm, thì trạng thái hoại diệt hiển hiện rất rõ ràng. Khi niệm muốn cúi xuống, sự khởi sanh của tác động cúi mình xuống không rõ ràng, nhưng giai đoạn chấm dứt thì hiển hiện rất rõ ràng. Đến chừng ấy, hành giả không cần phải đặc biệt chú trọng đến việc tách rời tâm rìa khỏi khái niệm Panyati, tục đế, tức hình tướng và dáng điệu của đầu, mình, tay, chân. Những hình tướng và dáng điệu khái niệm ấy tự nhiên, tự nó tự động tách rời, lìa khỏi tâm. Đã thành đạt từng tuệ diệt, Bangayana, hành giả có tuệ minh sát rất là vững chắc và dũng mãnh, Balavantu Vipassana, hành giả chỉ thấy giáo pháp, bản chất thật sự của sự vật. Khi cúi mình xuống, chỉ thấy trạng thái nặng nề càng lúc càng nặng, chứ không thấy đầu, mình, chân, tay. Vì tuệ minh sát rất mạnh, tất cả những khái niệm đều chìm lặng. Tuệ minh sát và khái niệm hoàn toàn trái ngược. Khi Vipassana Jnana, tuệ minh sát của hành giả yếu, thì Panyati, khái niệm, nổi bật rất rõ ràng. Hành giả cần phải nhất quyết tách rời tâm, lìa khỏi khái niệm tục đế. Nhưng khi tuệ minh sát trở nên dũng mãnh và hành giả đến từng tuệ diệt, Bangayana, thì Panyati tan biến, chìm mất. Hành giả niệm, cúi mình đảnh lễ, cúi mình đảnh lễ. Tác động của thân cúi xuống đảnh lễ không rõ rệt, nhưng giai đoạn chấm dứt tác động ấy thì rất rõ. Khi niệm muốn đứng lên, giai đoạn khởi sanh của ý muốn thì không rõ, nhưng giai đoạn chấm dứt của ý muốn thì rõ rệt. Hành giả niệm đứng lên, lúc bắt đầu đứng dậy thì không rõ, nhưng khi chấm dứt động tác đứng dậy thì rõ rệt. Hình tướng và dáng điệu của thân thì không rõ, nhưng sự chấm dứt tác động thì rất rõ ràng. Những sự chấm dứt hiển hiện ấy nhắc cho hành giả rằng các pháp ấy không thường còn, không phải trường tồn bất hoại. Và vị này tự chính bản thân chứng nghiệm và thấu hiểu đặc tướng vô thường. Có phải vậy không? Đúng vậy. Tâm định tăng trưởng, vị hành giả với tuệ diệt bằng Gajñāna dũng mãnh vững chắc. Khi niệm muốn cúi xuống, thì ý muốn cúi mình xuống liền tan biến, và tâm chú niệm, ý muốn tác động ấy cũng tan biến. Khi hành giả niệm, cúi mình đảnh lễ, cúi mình đảnh lễ, tác động cúi mình của hành giả chấm dứt, và chập tâm niệm tác động cúi mình cũng chấm dứt. Khi hành giả niệm muốn đứng dậy, ý muốn đứng dậy liền tan biến, và chập tâm niệm ý muốn đứng dậy cũng chấm dứt. Khi niệm đứng dậy, tác động đứng dậy liền chấm dứt, và chập tâm niệm tác động đứng dậy cũng tan biến. Tất cả những tác động cúi mình xuống đều không thường còn. Tâm niệm tác động cúi mình xuống cũng không thường còn. Cả hai, danh pháp Namadhamma và sắc pháp Rupadhamma đều không thường còn. Trong Phạn ngữ, hiện tượng này được gọi là Anicca, vô thường. Tốc độ của sự chấm dứt vô cùng nhanh chóng, vừa thoáng qua đã mất. Hành giả theo dõi quán niệm, nhưng cảm nghe như có một sự áp bức, một hình phạt, và đó là bất toại nguyện, đau khổ. Trong Phạn ngữ, trạng thái này được gọi là dukkha, khổ. Hành giả không có cách nào cản ngăn những trạng thái khổ đau ấy. Sự hoại diệt xảy diễn một cách tự động, tự nó hồn nhiên xảy diễn, và do đó xem hình như một hình phạt. Hành giả không thể ra lệnh cấm đoán, cũng không thể kiểm soát. Trong Phạn ngữ, hiện tượng này được gọi là Anatta, vô ngã. Trong khi đảnh lễ Đức Phật, vị hành giả thâu gặt tuệ hiểu biết vô thường, khổ và vô ngã. Anicca Ñāna, Dukkha Ñāna, Anatta Ñāna. Sự giác tỉnh chú niệm tạo nhiều thiện nghiệp. Trong thời Đức Phật, có nhiều vị thành đạt giáo pháp bằng cách giác tỉnh chú niệm. Do đó, giác tỉnh chú niệm Sampajana Sati, niệm chi tiết hay theo dõi và tỉ mỉ ghi nhận những tác động của mình, phải được thận trọng trao dồi. Quý vị có nên thận trọng trao dồi không? Pháp hành này cũng đem lại rất nhiều quả phúc. Khi quý vị hiểu biết giáo huấn Sampajana, tức những lời chỉ dạy về sự giác tỉnh chú niệm, ắt có nhiều phước báo. Niệm muốn cúi mình xuống để đảnh lễ, đó là niệm tâm. Hành giả tạo nhiều thiện nghiệp Kusala trong khi thực hành pháp tâm quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana. Niệm cúi mình xuống để đảnh lễ, hành giả niệm thân Kaya. Đó là niệm gì? Đúng, hành giả đang thực hành thân quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Kaya Nupassana Satipatthana, và thâu gặt nhiều phước báo. Niệm đứng dậy, đứng dậy, hành giả theo dõi ghi nhận những tác động của thân và thâu gặt nhiều phước báo, vì đang thực hành pháp thân quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Kaya Nupassana Satipatthana. Trong khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, tâm của hành giả trong sáng, thân nhẹ nhàng thơ thới, tâm thần thoải mái và cơ thể tiện nghi. Khi cúi mình đảnh lễ Đức Phật với tâm giác tỉnh hay biết và quán niệm chi tiết, trong lúc ấy, hành giả cảm nghe thân tâm tiện nghi thoải mái, Như vậy, hành giả có cần niệm tiện nghi, thoải mái chăng? Đúng, vị ấy cần phải niệm. Trạng thái tiện nghi vật chất và tinh thần ấy nổi bật, phải được ghi nhận tiện nghi. Như vậy, hành giả niệm thọ lạc, sukha vedana, và gặt hái nhiều quả phúc, bởi vì đang thực hành pháp thọ quán niệm xứ trong tứ niệm xứ vedana nupassana satipatthana. Hoặc nữa, trong khi cúi mình xuống lễ Phật, hành giả cảm nghe có gì khó chịu trong mình, chẳng hạn như nghe đau ở ngực hay nghe đau lưng, hành giả có phải niệm thêm đau đau hay không? Phải niệm thêm. Đó là loại niệm gì trong tứ niệm xứ? Đó là thọ quán niệm xứ vedana nupassana satipatthana. Vì lúc ấy hành giả cảm nghe đau, thọ khổ dukkha vedana. Bởi vì đây là thực hành pháp thọ quán niệm xứ vedana nupassana trong tứ niệm xứ. Trong khi niệm như vậy, hành giả thu gặt nhiều nghiệp lành. Trong khi hành giả đảnh lễ Đức Phật, có những người khác quanh mình cũng lễ Phật, và họ đọc lên lớn tiếng. Nghe như vậy, ngay trong lúc nghe, trong khoảnh khắc hiện tại ấy, nếu hành giả có thể gom tâm niệm nghe, nghe, thì đó là pháp quán niệm xứ Dhamma Nupassana Satipatthana. Hành được như vậy, hành giả có thu gặt phước báo không? Có. Người hành minh sát, tức có nền tảng minh sát vipassana kamathana, mà có thể ghi nhận bất luận gì khởi sanh đến mình và hiểu biết bản chất thật sự của nó, ắt tích tụ nhiều thiện nghiệp kusala kama. Trong khi đảnh lễ Đức Phật một lần, có bao nhiêu loại thiện nghiệp mà người hành pháp tứ niệm xứ có thể thu gặt? 4 hay 5? Người muốn có nhiều phước báo sẽ nói 5. Đúng, nói có 5 loại thiện nghiệp là đúng. Điểm thứ nhất, niệm muốn cúi mình xuống đảnh lễ, muốn cúi mình xuống đảnh lễ, hành giả tạo nhiều phước báo vì đang hành pháp tâm quán niệm xứ trong tứ niệm xứ citta nupassana satipatthana. Thứ nhì, niệm cúi mình xuống đảnh lễ, cúi mình xuống để đảnh lễ, hành giả tạo phước vì đang hành pháp thân quán niệm xứ trong tứ niệm xứ kaya nupassana satipatthana. Thứ ba, niệm an lạc hay thoải mái, hành giả tạo phước vì đang hành pháp thọ quán niệm xứ trong tứ niệm xứ vedana nupassana satipatthana. Cảm nghe đau ở lưng hay ở ngực, trong khi lễ Phật và niệm đau đau, hành giả tạo phước báo khi đang hành pháp thọ quán niệm xứ trong tứ niệm xứ vedana nupassana satipatthana. Thứ tư, trong khi đảnh lễ Phật, nghe những người khác quanh mình cũng lễ Phật và đọc lớn tiếng, hành giả kịp thời niệm nghe nghe ngay trong khoảnh khắc đang nghe, ắt có tạo phước vì đang hành pháp quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Dhamma Nupassana Satipatthana. Thứ năm, vì trong lúc lễ Phật hướng tâm về Đức Thế Tôn với lòng kính mộ tri ân, hành giả tạo phước báo của sự lễ lại Panama Kusala. Như vậy, trong khi đảnh lễ Đức Phật, hành giả tạo 5 loại phước báo. 4 loại do sự thực hành tứ niệm xứ và 1 loại do hành pháp niệm Phật. Quả thật vi diệu, người thực hành tứ niệm xứ tạo rất nhiều công đức. Quý vị đã biết rõ lợi ích của thiện nghiệp, ắt muốn tạo nhiều phước báo, phải vậy chăng? Bản chất của thiện nghiệp được giải thích như sau. Thiện nghiệp là không thể khiển trách Anavaja. Thiện nghiệp là dấu hiệu Lakana, tức là đặc tướng sắp gặt hái hậu quả Vipaka có nhiều lợi ích trong sạch. Tôi xin đọc lại. Thiện nghiệp là không thể khiển trách. Thiện nghiệp là dấu hiệu sắp gặt hái hậu quả có nhiều lợi ích trong sạch. Trong khi tạo thiện nghiệp thì không có gì đáng khiển trách. Một người có hành động bố thí, đem vật sở hữu của mình ra chia sẻ với người khác để giúp họ được thoải mái, có gì là đáng khiển trách hay đáng hình phạt? Bởi vì người ấy cho ra những sở hữu của họ, dĩ nhiên là không có gì đáng khiển trách. Người giữ gìn thân khẩu thanh tịnh, người nghiêm túc hành trì năm giới, làm cho hành động và lời nói của mình trong sạch, thành thật và dịu hiền, làm sao có thể chê bai hay chỉ trích tác phong của người như thế? Không thể khiển trách người như vậy. Một người thực hành thiền minh sát để tìm trạng thái an lạc, để thanh lọc tâm, làm cho tâm trở nên tĩnh lặng, để thấu hiểu thực tướng của vạn pháp và để tiêu trừ tham sân si trong luồng nghiệp của mình. Làm sao có thể khiển trách một người như vậy? Bởi vì họ muốn thanh lọc thân tâm họ. Không, ta không thể khiển trách. Thiện nghiệp là dấu hiệu sắp gặt hái nhiều lợi ích. Trong khi tạo thiện nghiệp thì không có gì đáng bị khiển trách. Sau khi làm điều thiện, ngay trong kiếp sống này hoặc trong kiếp kế sau và trong những kiếp sống tương lai trong vòng luân hồi, nhiều loại phước báo khác nhau sẽ trổ sanh. Do đó, những ai hiểu biết những lợi ích này nên cố gắng hành thiện càng nhiều càng tốt. Nếu muốn có nhiều thiện nghiệp, phải hành pháp nào? Đúng, phải hành Satipatthana Vipassana Dhamma, pháp tứ niệm xứ minh sát. Một tác động lễ Phật sẽ đem lại bao nhiêu thiện pháp? Đúng vậy, trong một tác động lễ Phật, với tâm giác tỉnh hay biết, hành giả tạo được 5 loại phước báo. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: thu gặt rất nhiều phước báo trong khi thực hành tứ niệm xứ. Người thu gặt nhiều thiện pháp bằng cách thực hành tứ niệm xứ, ắt sẽ được an lạc, thanh bình và hạnh phúc. Khi đi tới và đi trở lui cũng phải di động một cách tỉnh giác. Đến đây, giáo huấn đầu tiên về sự giác tỉnh chú niệm Sampajana đã hoàn tất. Sư sẽ giải thích về giáo huấn thứ nhì. Giáo huấn thứ nhì về sự giác tỉnh chú niệm Sampajana. Đức Phật dạy rằng, khi nhìn tới trước hoặc nhìn bên này bên kia, hành giả phải hành động một cách cẩn trọng hay biết. Trong khóa thiền minh sát, mỗi khi nhìn tới trước cũng như nhìn bên này bên kia, hành giả phải giác tỉnh chú niệm, ghi nhận một cách hay biết. Bởi vì Đức Phật chỉ đề cập đến 2 lối nhìn, nhìn về phía trước và nhìn qua một bên. Chư vị thiền sư dạy thiền sinh không nên nhìn lên và nhìn lui về phía sau trong khi hành thiền minh sát. Nhìn như vậy sẽ làm xáo trộn sự chú niệm. Vì quý vị trong cử tọa đây đang nỗ lực thành tựu các tuệ nhãn và tiến đến giáo pháp cao quý, đối với quý vị mỗi cái niệm đều rất quan trọng. Thiếu sót một niệm sẽ làm cho quý vị thiếu sót đạo tuệ Magnana và quả tuệ Phalanyana. Như vậy, người hành thiền phải gia công chuyên cần, không nên để thiếu sót dầu một niệm. Khi nhìn tới trước, hành giả tác động với chánh niệm. Khi nhìn một bên, hành giả phải giữ chánh niệm. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư, kệ ngôn. Khi nhìn tới trước hay nhìn một bên, cẩn trọng chú niệm, đó là Sampajana. Nhìn tới trước hay nhìn qua một bên, hành giả phải hành động với chánh niệm. Dầu sao, vào lúc ban đầu, hành giả phải cố gắng luyện tập niệm ngay lúc vừa mới thấy. Không nên để cái nhìn của mình buông lung một cách hoang dại, rong rỗi tìm hiểu người ấy là đàn ông hay đàn bà, cao hay thấp, mặt mũi ra sao, vân vân. Không nên tìm hiểu như thế mà phải niệm tức khắc, chỉ biết có sự thấy ngay trong khoảnh khắc mình vừa thấy. Bất luận trần cảnh nào vừa khởi sanh, hành giả phải rèn luyện tâm mình niệm ngay trong khoảnh khắc. Như vậy là có nghĩa như thế nào và ta phải làm sao? Hành giả niệm ngay trong khoảnh khắc mình vừa thấy, không để tâm buông lung tìm hiểu xem cái mà mình thấy đó là một người đàn ông hay một người đàn bà, cao hay thấp, mắt như thế nào, chân mày rậm hay không, vân vân. Tâm của hành giả niệm ngay trong khoảnh khắc vừa thấy, rồi không đi xa hơn nữa. Quý vị trong cử tọa đã có tâm định vững chắc, sẽ không gặp nhiều khó khăn trong lúc chỉ làm bấy nhiêu đó, có phải vậy không? Người không có niệm, người mà tâm định còn yếu ớt, có thể thấy rất khó làm như vậy, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của việc làm này. Làm thế nào được? Chẳng hạn như thấy một người, luyện cái tâm như thế nào để hay biết ngay lập tức có sự thấy trong khoảnh khắc vừa thấy, và cùng lúc không để tâm tìm hiểu xa hơn nữa. Ta đã trông thấy tất cả rồi. Vài hành giả có thể luận như vậy, sở dĩ không thể làm được vì niệm còn thiếu bén nhạy và định chưa kiên cố vững chắc. Quý vị trong cử tọa đây có thể gom tâm niệm ngay lúc vừa thấy không? Khi đi, hành giả đã có tâm định vững chắc trong khi thiền hành, niệm dở, bước, đạp. Khi niệm dở, hành giả cảm nhận trạng thái càng lúc càng nhẹ, dính liền với tác động dở chân lên. Niệm bước, hành giả cảm nhận trạng thái càng lúc càng nhẹ, dính liền với tác động đưa chân tới. Niệm đạp, hành giả cảm nhận trạng thái càng lúc càng nặng nề hơn, dính liền với tác động đạp chân xuống. Đối với vị hành giả đang thiền hành, mắt nhìn xuống như vậy, nếu ta hỏi ai vừa đi qua trước mặt ông ta, thì ông sẽ đáp rằng ông không biết đó là ai, chỉ thấy có người đi trước mình. Vị ấy chỉ gom tâm chú niệm và nhờ đó có thể kịp thời ghi nhận đối tượng ngay trong khoảnh khắc nó vừa đến. Nếu quý vị thiền sinh đây có thể niệm như vậy, tâm định sẽ tích tụ càng vững mạnh hơn, và một loạt những tuệ của mình sẽ trở nên thuần thục. Giáo huấn thứ nhì về sự giác tỉnh đến đây đã hoàn tất. Giờ đây, sư sẽ đề cập đến giáo huấn thứ ba về sự giác tỉnh chú niệm. Giáo huấn thứ ba về sự giác tỉnh chú niệm. Đức Phật dạy rằng, tất cả những tác động cúi xuống, duỗi ra, hành giả phải thực hiện với sự chú tâm đầy đủ. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn, trong khi cúi xuống và duỗi ra, niệm với đầy đủ sự chú tâm, đó là Sampajana. Khi cúi mình xuống hay duỗi tay, duỗi chân ra, hành giả tác động hoàn toàn với chánh niệm. Khi duỗi tay ra, giác tỉnh chú niệm, duỗi ra, khi co tay vào, giác tỉnh chú niệm, co vào. Đó là thần quán niệm xứ, Kaya Nupassana Satipatthana. Khi tâm định vững chắc thuần thục, ý muốn co vào hay ý muốn duỗi ra trở nên rõ rệt. Hành giả có thể niệm tác ý nào nổi bật nhất. Như Đức Phật dạy, quý vị thiền sinh ở đây có thể bắt đầu niệm ý muốn nếu thấy nó nổi bật rõ ràng. Khi sắp co tay vào, nếu hành giả cẩn trọng nhìn một cách xuyên thấu, sẽ thấy rằng ý muốn co tay khởi sanh trước nhất. Do đó, hành giả phải niệm muốn co tay, có phải vậy không? Và tiếp theo đó, tác động co tay vào sẽ diễn. Niệm co vào, hành giả không nên để ý đến hình thể hay điệu bộ của tay. Hình tướng và dáng điệu của cái tay phải được tách rời ra khỏi niệm. Hành giả không nên lấy mắt nhìn, mà chỉ theo dõi bằng tâm. Sự di động của bàn tay từ từ giơ lên đưa vào, gọi là co vào. Hành giả phải có thể theo dõi, bắt cho kịp tác động dở lên từ từ, từng giai đoạn ngắn nối tiếp nhau, và không chú trọng đến hình tướng và dáng điệu của tay. Niệm co vào, khi bàn tay lên đến ngang phần phía trên của thân, chẳng hạn như ngang đầu hay ngang vai, hành giả hiểu biết rằng bàn tay chỉ di động từng chút, từng giai đoạn ngắn, và hành giả có cảm giác càng lúc càng nghe nhẹ hơn ở tay. Sau khi đã làm những gì phải làm ở phần trên của thân, như vuốt mặt hay gãi đầu chẳng hạn, lúc muốn duỗi tay ra, nếu hành giả còn giữ tâm định vững chắc, sẽ ghi nhận rằng ý muốn duỗi tay ra nổi bật lên rất rõ rệt, và niệm muốn duỗi ra, rồi ý muốn duỗi tay ra ấy làm khởi sanh một luồng hơi đẩy xuống, tạo nên tác động duỗi ra. Hành giả niệm duỗi ra. Khi niệm như thế, hành giả phải tách rời, không nên để ý đến hình tướng và dáng điệu của bàn tay. Tại sao vậy? Vì đó là khái niệm Panyati, tác động của cái tay từ chút, từng giai đoạn ngắn, từ từ hạ xuống và đưa ra xa thân, Paramattha, phải được thận trọng quan sát và ghi nhận một cách xuyên thấu. Nếu hành giả có thể tách rời hình tướng và dáng điệu của bàn tay mình, lìa khỏi tâm niệm, tức không để ý đến hình thể và điệu bộ của bàn tay, nếu có thể kịp thời niệm đúng lúc chuỗi dài những giai đoạn ngắn của tác động, tức niệm ngay trong khoảnh khắc hiện tại, khi niệm duỗi ra, hành giả sẽ thấy rằng bàn tay di động từ chút, từng giai đoạn ngắn đưa ra xa và xuống phần phía dưới của thân, càng lúc càng có cảm giác nặng nề dính liền theo tác động. Khi niệm muốn co tay, co tay, co tay, hành giả có cảm giác càng lúc càng nhẹ nhàng dính liền với di động đưa lên. Khi niệm muốn duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra, hành giả cảm nhận trạng thái càng lúc càng nặng nề, dính liền với di động đưa xuống. Phải ghi nhận một cách thận trọng và kính cẩn, không nên dễ vui, lơ đỉnh, niệm mà không chú tâm. Bằng cách chú niệm một cách kính cẩn và xuyên thấu, quý vị sẽ tự mình tìm thấy giáo pháp. Trạng thái nhẹ khi giở tay lên, nặng khi buông tay xuống, có phải vậy không? Đúng. Nặng là gì? Đúng. Hành giả cảm thấy nguyên tố đất, Patavi, và nguyên tố nước trong vật chất. Nhẹ là gì? hành giả tìm thấy nguyên tố lửa, tejo, và nguyên tố gió, vayu. Khi tự mình chứng nghiệm trạng thái nặng và nhẹ, trong khi co tay vào và duỗi tay ra, hành giả tìm thấy giáo pháp Dhamma. Từ đây, hành giả sẽ còn thấy giáo pháp càng nhiều hơn. Thấy giáo pháp thật vô cùng quan trọng. Khi thấy được giáo pháp như thế, hành giả sẽ thích thú chú tâm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để niệm, và sẽ thành đạt nhiều tiến bộ tích cực, vững bền. Nếu có thể niệm đầy đủ, cánh tay co vào và duỗi ra, hành giả có thể dễ dàng niệm các tác động khác của thân. Tuy nhiên, trong quá khứ đã biết bao nhiêu lần ta co tay vào và duỗi tay ra mà không để ý niệm. Từ thuở nhỏ, từ lúc bắt đầu có thể cử động tay chân, vô số lần ta đã co tay vào và duỗi tay ra mà không niệm. Vì bởi thói quen thất niệm ấy, giờ đây chỉ một việc chú niệm rất tầm thường, ta cũng không để ý, không thấy rõ ràng. Hành giả phải vô cùng cẩn trọng, tích cực quyết tâm, Anithana, sẽ không bao giờ co tay vào hay duỗi tay ra mà không niệm. Tuy nhiên, mặc dầu đã nhất định quyết tâm mà đôi khi cũng quên niệm, hành giả phải làm như vị sư già thời xưa, co tay vào trở lại rồi duỗi tay ra trở lại với chánh niệm. Thuở xưa, có một vị sư già rất chuyên cần hành thiền để thành đạt đạo Magga và quả Phala ngay trong kiếp sống hiện tại. Ngài không làm điều chi mà không niệm. Mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi, không bao giờ quên giữ chánh niệm. Ngày nọ, có một người đệ tử cũ đến viếng, vì đó là một người học trò từng sống lâu năm với Ngài lúc xuân thời, nên gặp lại Ngài rất hoan hỷ. Trong khi vui vẻ chuyện trò, Ngài quên lửng, co tay lại rất mau mà không niệm. Vừa khi co tay vào, Ngài nhận thức liền rằng mình thất niệm và lập tức duỗi tay ra trở lại, rồi co trở vào. Lần này tác động chậm rãi, rất cẩn trọng chú niệm. Người học trò thấy vậy thì lấy làm lạ hỏi, kính bạch sư, vì lẽ gì sư co tay vào một cách mau lẹ và chậm rãi duỗi ra rồi lại từ từ co trở lại? Vị sư thầy trả lời, này con, từ ngày bắt đầu tích cực hành thiền, không bao giờ sư có một tác động nhỏ nhen nào mà không niệm. Hôm nay, vì có con đến, sư hoan hỷ trò chuyện, và trong lúc ấy co tay vào mà quên niệm. Do đó, sư duỗi tay ra để co vào trở lại với chánh niệm. Đây là một gương lành cho tất cả quý vị thiền sinh tại đây. Một thiền sinh mà muốn liên tục giữ chánh niệm nhằm thành đạt đạo và quả tại nơi đây, trong kiếp sống hiện tiền, phải lặp lại bất luận tác động nào mà mình lỡ quên, thiếu niệm. Làm như vậy, chánh niệm sẽ được giữ liên tục, ngũ căn của hành giả sẽ được tăng cường vững chắc, và hành giả sẽ nhanh chóng phát triển giáo pháp. Chúng ta đã hoàn tất giáo huấn thứ 3, dạy về pháp giác tỉnh chú niệm. Chương 5. Yếu tố thứ 3 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Phần 2. Trong phần 1 của chương trước, đề cập đến yếu tố thứ 3 giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền, sư đã giải thích giáo huấn thứ 3 về sự giác tỉnh chú niệm. Giờ đây, sư sẽ giảng về giáo huấn thứ 4. Giáo huấn thứ 4 về sự giác tỉnh chú niệm, Sampajana, Đức Phật dạy rằng, khi sử dụng y ngoại, bình bát, y hồng sắc hoặc y nội, hành giả phải luôn luôn giác tỉnh chú niệm. Khi vấy tay đến tấm y ngoại, cầm lấy y đưa vào mình, trải ra và đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vấy tay đến bình bát, cầm bát lên đưa vào mình, ôm bát trong tay, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vấy tay đến tấm y hồng sắc, cầm lấy đưa vào mình, trải ra đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Khi vấy tay đến tấm y nội, cầm lấy đưa vào mình, trải ra đắp lên mình, hành giả phải làm tất cả những tác động ấy với tâm giác tỉnh chú niệm. Tất cả mọi tác động phải được thực hiện với chánh niệm. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: Y bát parikara, khi cầm đến niệm với đầy đủ sự chú tâm, đó là samparana. Nơi đây parikara là các vật dụng cần thiết